Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, nước suối cái bệ bổ toàn bộ, chương 767, nước suối cái bệ bổ toàn bộ chương 01, đưa lên, bần đạo đi trước nằm một hồi, ân, lại mã kết mật nhi phiến cánh, có chút khinh thường nhìn một chút Andrew, tại trong mắt nàng. Andrew như vậy anh linh chiến sĩ không thể nghi ngờ tựu là tràn ngập man lực mãng phu mà vệ tiều. Vân ánh mắt hoàn toàn đã bị kết mật nhi cho hấp dẫn ở. Trực tiếp tự chụp một cái đi lên, ngược lại là đem kết mật nhi cho lại càng hoảng sợ nhưng vệ tiểu vân từ trong túi tiền móc ra. Đường quả ngược lại là đem kết mật nhi cho câu tới vệ phụ đối với vệ tiểu bắc chế tạo kinh hỉ. Miễn cưỡng xem như quá quen thuộc. Vệ mẫu ngược lại là đối với tiểu nha cái này mọc ra cánh nha đầu có vài phần ưa thích. Trực tiếp tự ôm vào trong ngực, tiểu nha đối với ở đây nhiều người như vậy cảm giác rất không thói quen. Bất quá vệ mẫu cái kia cùng vệ tiểu bác thoáng có chút tương tự chính là linh hồn khí tức. Thật không có làm cho nàng biểu hiện ra cự tuyệt tới duy chỉ có chút tâm di. Xem Mai Hàn mấy cái nữ hải ánh mắt chính là chuyên chú rơi vào tiểu nha trên người nghĩ đến các nàng. Trong nội tâm thanh âm hẳn là như vậy, vệ tiểu bắc lại dẫn theo một cái nữ hải trở lại. Xinh đẹp như vậy, về phần, cô bé này gọi vệ tiểu bắc ca ca, lại bị chúng nữ không nhìn thẳng nghĩ đến cũng đúng. Vừa rồi không có chính thức huyết thống quan hệ, tình ca ca, tình muội muội. Cuối cùng nhất đến một khối cũng không ít lại không để những nữ hài kia trong lòng tất nhiên xuất. Hiện chua xót, vệ tiểu bắc lại để cho vệ mẫu phụ trách chiếu cố tiểu nha. Về sau liền rời đi biệt thự, mang theo kết mật nhi hướng phía vườn cây đi đến tất cả mọi người có chuyện của mình muốn bận rộn. Cũng chỉ có vệ tiểu vân ném không khai kết mật nhi như vậy đáng yêu tiểu sủng vật. Liền đi theo vệ tiểu bắc sau lưng vệ tiểu bắc lần này đi qua vườn cây tự nhiên không phải đi chơi. Đùa, bất quá vệ tiểu vân theo bên người cũng không có cái gì ảnh hưởng. Theo mà cũng không có đem tiểu muội cho đuổi đi chưa tới gần vườn cây. Mấy cái hình thể cực lớn hải mục tự phát giác được chủ nhân đến. Vui sướng vung lấy cái đuôi lao đến, nhìn thấy vệ tiểu bắc về sau. Cùng nhau gạt ra, ngồi dưới đất nhổ ra đầu lưỡi vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu. Tuy nói cái này hải mục trí lực chỉ có 4 điểm nhưng đối với trong hiện thực những sinh vật khác mà. Nói, lại không thấp, ít nhất tương đương với học sinh tiểu học. Hơn nữa cùng người ở chung lâu theo mà như thế nhân tính hóa biểu hiện cũng kỳ quái tiến vào vườn. Cây tường vây. Là có thể chứng kiến bên trong sinh trưởng được cực kỳ tràn đầy thành từng mảnh thu hoạch một ít. Phổ nhân đang tại đồng ruộng cánh đồng ở bên trong bận rộn lấy. Có đang bề bộn lấy quản lý đồng ruộng trợ giúp thu hoạch thụ phần ong mật. Có tác thì vội vàng thu hoạch thành thục thu hoạch các loại bất quá nói trở lại. Vệ tiểu bắc ở tại chỗ này phổ nhân hay vẫn là thiếu đi một tí rất nhiều thu hoạch đã tại đồng ruộng. Khô nát tiến vào tường vây đằng sau nhà kho nhìn nhìn. Vệ tiểu bắc nhẹ gật đầu. Những phổ nhân này làm rất khá. Trong kho hàng chất đầy thu thập lương thực, dầu cải từ các loại càng hướng phía vườn cây ở trung tâm xuất phát. Chỗ đã thấy thu hoạch phẩm chất lại càng tốt. Cái này tất cả đều là thanh xuân nước suối cái bệ kích phát 4 mùa như mùa xuân cái này đặc thù. Hiệu quả về sau chỗ tốt 4 mùa như mùa xuân năng lực này có thể tăng lên ảnh hưởng trong phạm vi. Sở hữu thực vật sinh trưởng tốc độ cùng phẩm chất thậm chí còn tại ở gần gửi thanh xuân nước suối. Cái bệ vị trí trung tâm lúc, tại vệ tiểu bắc bắc nghe thấy cường thức nhìn soi mói. Những thực vật này phẩm chất thậm chí có cực một số nhỏ tăng lên tới tinh phẩm phẩm chất. Không thể không nói. Cái này là ngoài ý muốn kinh hỉ đương nhiên chỉ dựa vào thanh xuân nước suối cái bệ chỗ sinh ra 4. Mùa như mùa xuân hiệu quả, còn chưa đủ để lấy đem thực vật phẩm chất nhanh như vậy tăng lên. Cái này còn phải tăng thêm hôi giới phân bón cùng với tôm yêu phần cái này hai chủng đặc thù phân. Bón công lao cái này hai chủng phân bón đều có được xúc tiến thu hoạch phẩm chất tăng lên ưu dị. Hiệu quả mặt khác còn có thiên đường thổ, cũng có thể luyện chế trở thành một loại đặc thù phân bón. Chỉ có điều Vệ Tiểu Bắc trước khi một mực không có thời gian tới luyện chế bỏ đi, lần này trở về. Đổ là có thể bắt tay vào làm công việc này đối với hoàn cảnh nơi này. Tiểu yêu tinh kết mật nhi cảm giác thật thoải mái, vui sướng ở thu hoạch tầm đó bay múa, mà Vệ Tiểu Vân lúc này ngược lại là thể hiện ra thanh xuân thiếu nữ tính cách. Cùng kết mật nhi chơi đùa lấy nhìn xem một màn này, Vệ Tiểu Bắc cười lắc đầu. Đem phong tồn thanh xuân nước suối cái bệ tầng hầm ngầm đại môn mở ra. Sau đó tiến nhập tầng hầm ngầm, lúc này trong tầng hầm ngầm thanh xuân nước suối cái bệ bên trên. Ước chừng hơn 200 tích thanh xuân nước suối tạo thành một cỗ tinh tế suối phun tại cái bệ bên. Trên không ngừng bay lên, rơi xuống, giống như phỉ thúy ánh sáng nhạt hướng phía bốn phía chiếu xạ đi ra. Lại để cho người có một loại không cách nào đem con mắt rời sức hấp dẫn, Vệ Tiểu Bắc tiện tay đem đại cửa đóng lại. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một ít gì đó, một cái thanh xuân nước suối cái bể. Đây là theo cái kia nữ võ thần trong nhà gỗ đoạt tới. Hắn lớn nhỏ so sánh với Vệ Tiểu Bắc để ở chỗ này thanh xuân nước suối cái bể muốn nhỏ hơn một điểm. Mặt khác tựu là mấy khối mảnh vỡ. Đại khái có thể tổ hợp ra một cái không sai biệt lắm thanh xuân nước suối cái bể tới theo chính. Mình đồng loại tới gần. Cái kia chính không ngừng phun ra nước suối cái bệ bắt đầu tản mát ra càng thêm ánh sáng sáng ngời. Tới Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, thoáng kế tính toán một cái. Sau đó liền đem một khối mảnh vỡ tiến đến suối phun cái bệ phía trên so sánh với trước kia mảnh vỡ. Dung hợp, cái này đã trở nên thoáng nguyên vẹn cái bệ dung hợp khởi mảnh vỡ đến. Không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm rất nhiều, không đến 2 phút thời gian. Cái kia mảnh vỡ tự biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà cái kia cái bệ so sánh với trước thoáng lớn hơn hơi có chút. Ánh sáng sáng ngời đi một tí, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Khá tốt, lần này dung hợp cũng không có xuất hiện lấy trước kia loại màu xanh lá cột sáng phóng lên trời. Cảnh tượng, nếu quả thật xuất hiện chuyện như vậy, chỉ sợ sẽ đưa tới không ít phiền toái. Khối thứ hai, thứ ba khối. Thứ tư khối, thứ năm khối, theo cái này 5 khối mảnh vỡ đều dung nhập thanh xuân nước suối cái bệ bên trong. Cái bệ diện tích so sánh với trước khi làm lớn ra gần như gấp đôi cuối cùng nhất. Vệ Tiểu Bắc đem theo nữ võ thần chỗ đó đoạt tới cái bệ cùng nhau sáp nhập vào đi vào đến nơi này lúc. Toàn bộ cái bệ diện tích mở rộng đến trước khi gấp 3 điểm hơn. Đồng thời bốn phía phát ra lục quang khiến cho hắn giống như một vòng phóng trên mặt đất ánh trăng. Tuy nói không tính chướng mắt, nhưng có chút làm cho không người nào có thể thấy rõ bác nghe thấy cương thức. Theo Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ tại thanh xuân nước suối cái bệ phía trên. Vật ấy thuộc tính bề ngoài lập tức liền hiển hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong óc tên. Thanh xuân nước suối cái bệ, hơi tổn hại, linh bảo. Giới thiệu, vật ấy chính là Bắc Âu thần hệ trọng bảo một trong. Tại chư thần hoàng hôn chi chiến dịch ở bên trong bị phá hủy. Hóa thành 34 mảnh vỡ, về sau bị ký chủ tìm về một lần nữa dung hợp. Hiện ý nguyên có nhỏ bé hư hao, đợi trong đó thanh xuân nước suối tồn đầy 3.000 tích. Là được tự hành hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu hiệu quả một. Nước suối sản xuất, bởi vì nhỏ bé hư hao ảnh hưởng, hắn mỗi ngày chỉ có thể sản xuất 5 tích thanh xuân nước suối hiệu quả 2. Thanh xuân chảy ra, phải thanh xuân nước suối cái bệ nội thanh xuân nước suối tồn đầy 100 tích về sau. Sẽ tạo thành thanh xuân chảy ra, 4 phía 100 mét trong phạm vi sẽ tạo thành 4 mùa như mùa xuân đặc thù hiệu quả. Tăng lên sở hữu thực vật sinh trưởng tốc độ. Phẩm chất hiệu quả 3, thanh xuân suối phun, phải thanh xuân nước suối cái bệ nội thanh xuân nước suối tồn đầy ngàn tích về sau. Sẽ tạo thành thanh xuân suối phun, 4 phía ngàn mét trong phạm vi sẽ tạo thành thanh xuân thường tại đặc thù hiệu quả. Chậm lại chỗ có sinh vật sinh trưởng tốc độ, thật lớn tăng lên hắn phẩm chất hiệu quả 4, thanh xuân vĩnh trú, phải thanh xuân nước suối cái bệ nội. thanh xuân nước suối tồn đầy 2.000 tích về sau, sẽ tại bốn phía 3.000 mét trong phạm vi tạo thành thanh xuân vĩnh trú đặc thù hiệu quả. Chậm lại sinh vật già yếu dấu hiệu, rất nhanh tăng lên sinh vật phẩm chất hiệu quả 5, ân, so sánh với trước kia cái bệ. Hiện tại cái bệ xuất hiện một ít biến hóa, căn bản mà nói, cái này thanh xuân nước suối cái bệ tính toán là hoàn toàn bổ đủ nhưng có lẽ là lúc trước bị đánh nát nguyên nhân, khiến cho cái này thanh xuân nước suối cái bệ y nguyên còn một điều tổn hại. Nhưng chỉ cần bên trong tồn đầy 3.000 tích thanh xuân nước suối là có thể khôi phục như lúc ban. Đầu đây đối với vệ tiểu bắc mà nói, không thể nghi ngờ là cái tin tức tốt tiếp theo tựu là theo này đến tòa khôi phục. Mỗi ngày sản xuất thanh xuân nước suối hoảng sợ tăng lên tới trước khi 5 lần. Đồng thời, vốn là dấu chấm hỏi hiệu quả 4 cũng cởi bỏ tồn đầy 2.000 tích thanh xuân nước suối. Là có thể tạo thành mới đặc thù hiệu quả tóm lại. Dựa theo hiện tại cái bệ thanh xuân nước suối tới tính toán. Chỉ cần 150 thiên tả phải, thanh xuân thường tại đặc thù hiệu quả là có thể bị kích hoạt. Mà ở một năm về sau, hiệu quả 4 thanh xuân vĩnh trú sẽ bị kích hoạt mà thanh xuân vĩnh trú cái này hiệu quả tự so. Sánh kinh người rồi, chỉ cần ở vào hắn 3.000 mét trong phạm vi, như vậy sẽ cùng tại kéo dài tuổi thọ. Vệ tiểu bắc đối với cái này rất hài lòng. Kế tiếp chính là thời gian tiêu hao quay người ly khai tầng hầm ngầm. Đem đại môn một lần nữa đóng lại. Vệ tiểu bắc lại chứng kiến kết mật nhi ngồi ở vệ tiểu vân đầu vai. Vệ tiểu vân tắc thì ngồi ở bờ ruộng bên trên, cái này một người một tiểu yêu tinh đang tại uống vào đồ uống. Xem bộ dáng là khiến cho hơi mệt chút nhìn thấy vệ tiểu bắc đi ra. Vệ tiểu vân vội vàng đứng dậy đem một ly trà sữa đưa cho vệ tiểu bắc, vệ tiểu bắc cười khoát khoát tay. Hắn cũng sẽ không cùng tiểu nha đầu đoạt nước uống, bất quá nói trở lại. Những tiểu yêu tinh kia đổ là có thể theo trong chữ vật giới chỉ phóng xuất nghĩ tới đây. Vệ tiểu bắc nhẹ nhàng vừa nhấc tay phải. Sau đó một đám tiểu yêu tinh tự xuất hiện trong không khí. Vâng, bởi vì chúng vừa rời đi chữ vật giới chỉ, còn ở vào tiến vào trước khi trạng thái. Kết quả thiếu một ít liền trực tiếp ngã trên mặt đất đến cẩu gặm thì khá tốt. Những tiểu yêu tinh này đối với phi hành là tới tự ở thân thể bản năng. Mặc dù là rơi xuống dưới đi, cũng rất nhanh tự triển khai cánh bay lên oa. Nhiều như vậy tiểu yêu tinh a, vệ tiểu vân nhìn thấy xuất hiện nhiều như vậy tiểu yêu tinh. Không khỏi hưng phấn lên, nhào đầu về phía trước tự bắt được một chỉ, dùng khuôn mặt dùng sức cọ sát ân. Cái này đầu không may tiểu yêu tinh đúng là cái kia Tami. Cao nhất ngạo một cái. Kết quả bị vệ tiểu vân bắt lấy. Dãy dụa không thể, vốn là còn muốn dùng chính mình tiểu pháp thuật giáo huấn thoáng một phát vệ tiểu vân. Kết quả bị vệ tiểu bắc một nhìn qua, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa. Ở đâu còn dám có nửa điểm cử động, đương nhiên, ngoại trừ Tami bên ngoài. Còn lại tiểu yêu tinh tựu thật giống thông khí phạm nhân. Tại những đang tại kia nở hoa thu hoạch tầm đó qua lại xuyên thẳng qua lấy. Mà ngay cả vệ tiểu bắc đều không nghe nghĩ đến cũng đúng. Những tiểu yêu tinh này tính cách cần phải so kết mật nhi cao ngạo nhiều trước khi tại chư thần. Nhạc phiên thời điểm, đó là bị đại ô quạ làm cho sợ hãi. Hiện tại nha, nơi này là hải đảo. Không có ô nha loại sinh vật này. Theo mà bọn hắn lại trở nên làm càn, thậm chí còn có vài đầu tiểu yêu tinh vậy mà ý định ly khai tại đây, đi tìm kiếm mình nhạc viên. Chưa xong còn tiếp, nếu như ưa thích khủng bố đô thị, thỉnh đem chỉ thông qua QQ, YY trên ngài bằng hữu, hoặc đem chỉ tuyên bố đến Post 3, Microblogging, diễn đàn chương trước, mục lục thêm vào kho chuyện, đổi mới nhắc nhở, chương trình ủng hộ. Thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.